Vĩnh Lạc xin hân hạnh tái ngộ quý vị khán thính giả thân mến của Sài Gòn Network Television 1.3 với chương trình Nguồn Tình Ngữ Túy. Thưa quý vị, hôm nay tiếp tục mạch viết chữ Việt Nam bằng nhiều thứ mẫu tự khác nhau. Dĩ nhiên trước tiên là để thấm đượm tình yêu và tự hào về đất nước của chúng ta, nhưng mà đồng thời để chúng ta cũng được dịp đó tham khảo xem thêm các nước chung quanh họ viết bằng những thứ chữ gì và những thứ chữ đó có điểm gì hay hơn, ngộ hơn, lạ hơn, kỳ thú hơn thứ chữ mà chúng ta đang dùng hay không. Xin nhắc lại với quý vị rằng chữ quốc ngữ mà chúng ta đang dùng ở trong tay, theo tất cả những dữ kiện lịch sử để lại đưa đến kết luận gần với xác thực nhất, là một thứ chữ do các cố đạo, đầu tiên là gốc Bồ Đào Nha và sau đó là một người nổi tiếng, bản quán là người Do Thái nhưng đã đổi đạo và trở thành ra một công dân Pháp mặc dù chỉ nói sõi tiếng Tây Ban Nha, là Alexandre de Rhodes đã thiết kế cho người Việt Nam dùng cho đến nay. Cho nên xin lặp lại rằng nếu có vạn nhất điều gì Vĩnh Lạc bày tỏ sự nhất thời không đồng ý kiến với những lựa chọn của Alexandre Roth và của hệ thống chữ quốc ngữ của chúng ta, thì không bao giờ đó lại là có vấn đề gì với bản thân sự trong sáng và giàu đẹp của tiếng Việt cả. Mong quý vị nhớ cho. Bây giờ mình đi tiếp, chúng ta đã dừng lại khi chúng ta viết được chữ Việt Nam bằng tiếng Campuchia, tiếng Cao Miên. Ở đây thì cũng nhắc một điểm nhỏ, sau này mình sẽ khai triển ở những chương trình khác, là chúng ta chắc ai cũng biết người Miên họ gọi người Việt bằng một chữ riêng của họ, họ gọi là Duồn. Tiếng Việt Nam viết xuống là J-U-O-N, dấu huyền, Duồn. Và lúc mà cái thời còn gây hấn với nhau đó, mỗi lần mà người Miên họ giết người Việt họ gọi là cáp Duồn, có nghĩa là chặt đầu người Việt. Thành ra là ở đây nó có một hiện tượng về mặt ngữ học rất đáng chú ý, là các dân tộc nhiều khi có hai chữ để gọi, một chữ do mình tự gọi mình và một chữ do dân tộc nào đó láng giềng gọi. Chẳng hạn như người Việt, mình tự gọi mình là người Việt, nhưng mà người Miên họ gọi mình là người Duồn. Nếu vạn nhất có ai đi phiên âm, lấy cái tên của người kế bên gọi mình để kêu mình chứ không chịu hỏi mình xem mình tự gọi mình là gì, thì chắc là chúng ta sẽ khó chịu lắm. Thế mà chúng ta đã phạm cái lỗi đó nhiều lần, thành ra xin đưa một ý kiến nhỏ để quý vị nhớ nhé. Nó có những cái dạng tên là của người khác gọi dân tộc đó, chứ họ không tự gọi bao giờ. Và có những dạng là chỉ có họ tự gọi mình như thế. Thì chúng ta hiểu được cái điều chúng ta không thích thì đừng làm cho người khác. Bây giờ như vậy mình đi tiếp trở lại với tiếng Miên và xin lặp lại rằng tất cả những sự xung đột trong quá khứ giữa hai dân tộc không bao giờ có thể làm suy xuyển được một điều hiển nhiên và cụ thể là văn hóa Campuchia có một thời vàng son lộng lẫy, phát triển rất cao và họ đã đạt tới tầm mức văn minh làm cho cả thế giới kiêng sợ. Một điều mà người Việt Nam nào cũng tự hào là chỉ có nước Việt Nam mới làm được ở Đông Nam Á. Thật ra chưa hoàn toàn đúng, chí ít thì đã có thêm một nước nữa là nước Campuchia, mà như chúng ta sẽ thấy còn một nước thứ ba nữa ở tiếp tận chân trời Miến Điện. Bây giờ mình ôn lại cái vấn đề đó và sẵn dịp đó mình cũng dùng cái dịp này để chỉ quý vị thấy là trong tiếng Miên nó có những mẫu tự mà chúng ta không có. Thế những mẫu tự mà chúng ta không có thì chắc quý vị nghĩ là để làm gì? Tiếng Việt Nam không nói âm đó, chữ mình không có cái chữ để viết cái âm đó, mà bây giờ lại đi viết cái âm đó có trên đời này. Nó làm được cái gì trên quả đất này cho tôi hỡi giời? Có ạ, nó làm được khá nhiều nữa là khác. Thành ra sẵn dịp này mình nên nhớ là cái gì mà không có ký hiệu để ghi á, thì mình không biết là nó có trên đời. Đầu tiên như là làm toán đại số vậy đó. Mình chưa biết là số gì, cứ gọi là X, Y, Z đi. Nó có hình, có dạng rồi một hồi á, mình nhân chia cộng trừ nó ra kết quả. Đừng vì nó là cái vật mình không biết là vật gì mà xưa nay không có tên gọi mà nhất định không chịu biết đến nó. Cái gì mình chưa hề biết mà bí mật mà mình chưa có cái chữ ra để gọi nó thì nên đặt ngay một ký hiệu đi là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Thưa quý vị, thành ra là có những âm của tiếng Việt mình không ngờ là mình có, mà mình không hề có chữ để viết xuống, cho nên rốt cuộc ra nó mất tiêu đi. Thế mà đi học tiếng Campuchia, trong vòng 15 phút đồng hồ, mình khám phá ra ngay, thưa quý vị. Đó là cái chỗ bổ ích, mà nó còn dạy luôn bài học cho tiếng Tàu, nó mới lạ. Cho nên thưa quý vị, mình đã biết chuyện là có nhiều khi là con kiến ăn cá, có khi cá ăn kiến. Cá tự cho là cá to, nuốt kiến, chứ kiến làm gì mà ăn được cá. Tàu tự cho là tàu giỏi, làm gì có chuyện mà Miên mà dạy được tàu. Thế mà rốt cuộc đi học chữ Miên, nó lại sáng tỏ ra một điều mà cả nước Trung Quốc gãi đầu, không ai biết làm sao mà làm. Đó mới là chuyện hay đó, thưa quý vị. Bây giờ mình đi nhé. Trở lại với cái chữ cuối cùng mình gặp tuần rồi là chữ Việt Nam, viết bằng tiếng Campuchia đầy đủ. Nhắc lại cho quý vị nhớ là trong tất cả các thứ tiếng ở Nam Á đều có một cái tục là họ không viết các chữ nằm kế bên nhau như Việt Nam mình. Chẳng hạn như chữ này, cũng nhắc lại tiếng Campuchia, họ không có vần V và vần F, cho nên họ phải dùng chữ H cộng chung với chữ U của họ. Mà giống như người Việt hay đọc cái âm giờ của mình á, mình có cái âm giờ và đọc là giờ đó. Người Nam đọc là da thịt, người Bắc đọc là da thịt đó. Thì là tiếng Việt Nam mình lẫn hai cái âm đó, cứ da với da lẫn qua lẫn lại với nhau. Thì bên các thứ tiếng ở phương Nam Á, họ lẫn lộn cái chữ W của người Nam đi qua đi lại với chữ va chạm của người Bắc. Tức là họ đọc một hồi ba hồi thành W, bốn hồi thành V. Nó có một cái âm ở giữa, nó chẳng là W mà nó chẳng là V, mà nó cứ W ở giữa thế này này. Thành ra vì vậy tiếng Miên nó viết tiếng Việt á, cái chữ mà họ viết bằng thế chữ U của mình á, viết bằng cái chữ kỳ kỳ, hơi giống chữ Y mà không phải, là cái âm đó đó quý vị. Đó là cái âm nửa W mà nửa V, Việt Nam. Họ viết như thế là đúng nhất ở mức độ của họ. Mình nhìn nhá, bây giờ các chữ này liệt kê theo kiểu của tiếng mình viết đây. Tiếng họ không cho phép làm điều này, tức là mình thấy là cái chữ màu xanh dương đầu tiên là chữ E đấy. Vì có nhiều khi họ viết mẫu tự đó, nguyên âm nó bao quanh phụ âm. Nhớ nha, của mình thì luôn luôn là mình đi là tất cả các phụ âm đi trước, rồi nguyên âm đi giữa, rồi có phụ âm chót đi chót. Còn cái chữ họ viết đẹp lắm quý vị, nó cấu trúc ra một cái khối. Thành ra có nhiều khi là các nguyên âm bao tròn, nhìn kỹ lại mới thấy là cái nguyên âm giờ, ở đây giờ là nguyên âm bán nguyên âm nằm ở giữa, và cái nguyên âm E nằm bao hai đầu, chữ H và chữ U nằm kế bên nhau. Cái này là sai luật của họ nhé. Tiếng của mình viết mình để chữ H và vào cái chữ V nằm kế bên nhau, nhưng họ không để như vậy được. Rồi chữ T với chữ N mình để kế nhau, họ để, đó là sắp cho quý vị thấy, họ cũng sẽ không cho phép như vậy. Rồi đến chữ A là màu vàng, rồi cuối cùng đến chữ M là màu tím. Mình có đủ các chữ mình thấy hết rồi ha. Mình có từng chữ một, mình có chữ H này, có chữ U này. Rồi mình có chữ G, mình có chữ E, có chữ T, có chữ N, chữ A, chữ M với chữ Việt Nam. Thế thì tiếng của họ đòi hỏi cái gì? Tuần rồi đã học, tuần này mình ôn lại. Luật viết chữ của tất cả các thứ tiếng Nam Á đòi hỏi là chữ H và chữ U, nếu mà đóng bộ với nhau như vậy, thì nó phải đúc thành một khối, tức là cái chữ U nó tuột xuống, nó nằm dưới chân của chữ H. Nó ra như thế này. Đó. Và bên kia chữ T, chữ N cũng vậy. Hai cái nó phải, đấy, đóng bộ lại với nhau như thế. Họ viết như vậy mới đúng luật của họ, là mình đã nhớ hồi trong tuần rồi. Bây giờ mình mới khai triển tiếp là họ lại có hai chữ T và chữ N khác nhau. Lát nữa mình sẽ dùng cái này để sáng tỏ nhiều vấn đề. Cái chữ T và N bình thường nhất của họ, nếu mà ráp vào thì không đọc được chữ Việt Nam mà đọc ra Huyệt Nương. Nó thành ra chữ Nương và đọc thành chữ Niêm luôn. Thành ra họ phải đổi lại với cái bộ chữ TN này. Chúng ta nhớ kỹ là khái niệm đầu tiên là họ có hai chữ T và hai chữ N. Tại sao như vậy là chúng ta khảo sát ngày hôm nay, và nhờ vậy sáng tỏ nhiều vấn đề của tiếng Việt và của cả tiếng Trung Quốc, thưa quý vị. Rồi, bây giờ nếu mà hai cái bộ chữ đó thì cũng vậy, nếu mà chữ T và chữ N này thì nó cũng phải đúc lại với nhau nằm như thế này thì mới là chuẩn xác. Rồi, bây giờ mình ôn lại nhá. H cộng với U phải thành ra là H có U nằm bên dưới chân, giống như là để dưới chân vào tiếng Việt mình á. Tiếng Việt mình không bao giờ viết để như thế này được, tiếng họ phải làm như vậy. Bây giờ tiếng Miến Điện đó quý vị, nhìn cho thấy nó cũng có chữ H của nó cũng có chữ U của nó, mà nó cũng ráp như vậy. Mình nhìn thấy là quý vị có thấy là chữ H của tiếng Campuchia và chữ H của tiếng Miến Điện nó giống nhau không? Thật ra là nó cùng một gốc đó quý vị. Nó nằm có cái hình sóng xoài, tiếng Miên nó viết vuông hơn, tiếng Miến Điện nó viết tròn hơn, nhưng cổ nó là một chữ. Và thật ra chữ H của mình dùng bây giờ có cùng gốc với cả chữ H này, mà chúng ta sẽ chứng minh trong những chương trình rất dài về sau. Nhưng trước tiên hãy nhìn kỹ trở lại để thấy được cái chữ H và chữ của Miên và Miến Điện là cùng một gốc. Chữ U của Miến Điện thật ra cơ bản hơn, là chữ hình tròn. Rồi hai chữ đáp lại với nhau thì Miến Điện viết dễ hơn nhiều, nó chỉ là thấy rõ ràng cái chữ kia nó nằm tròn ở bên dưới chữ nọ, thế là xong chuyện. Miến Điện thì dễ hơn nhiều. Bây giờ mình hôm nay mình sẽ kết thúc đến khi mình viết được bằng mẫu tự của nước Miến Điện luôn. Nó rất là giống mẫu tự Miên và chúng ta sẽ biết lý do vì sao. Nhưng bây giờ mình đi tiếp với tiếng Miên để mình tìm hiểu hai dãy T và N khác nhau. Vì sao tiếng Miên viết lại có tới hai chữ T và hai chữ N khác nhau, thưa quý vị. Bây giờ mình ôn lại về vấn đề đó. Cái đây là chữ T thứ nhất và chữ N thứ nhất. Đó là một cặp T và N và ráp lại với nhau thì là N vẫn nằm dưới T như vậy. Mình đã hiểu. Cặp thứ nhì đây cũng T và cũng N, cũng nằm dưới nhau như vậy. Bây giờ bắt đầu mình sẽ khảo sát xem hai bên khác gì nhau. À, hóa ra là quý vị có biết là tiếng Việt Nam mình có cái âm trâu không? Con trâu đó quý vị, cái âm đó là âm rất đặc biệt. Trong nghề ngữ học nó gọi là âm quyển thiệt, là nó cuốn lưỡi lại, quý vị cuốn cái lưỡi cong lại và chỉ lên trên phía trên miệng trâu. Nó phải như vậy. Nếu mà quý vị là người Ấn Độ và phương Nam đó, người da đen đó, họ nói còn cong hơn nữa. Cái âm này là âm đặc thù của phía Nam châu Á. Điển hình là tiếng Việt Nam của chúng ta miền Bắc đọc âm này không rõ, họ đọc là con trâu chứ họ không đọc ra được là con trâu, phải từ Thanh Hóa trở vào Nam âm này mới rõ ràng, nó mang đậm tính bản sắc của phương Nam. Và nếu quý vị sang Ấn Độ phương Nam cũng vậy, nói rất là đậm. Thì cái âm này là mình thường viết là chữ TR, thật ra quý vị biết là không đúng, bởi vì TR tiếng Anh nó có chữ the train đó quý vị, hay là training á, đâu có ra chữ trờ của mình đâu. Nhiều người Việt Nam vì quyết chữ TR là mình viết sai, mình không có chữ đi, mình viết mình TR ráp lại. Bây giờ đi qua thấy tiếng nước ngoài cứ đọc theo tiếng Việt Nam, tức là bữa nay tôi đi training mà tôi ra metro, tôi đi training á, tiếng Anh TR nó dính nhau, training, metro. Ở đây ý nó là cái người viết chọn sai, không T và R dính lại với nhau nó ra TR, nó không ra TR của tiếng Việt Nam được, nó đúc lại với nhau ra một chữ. Do đó các nhà ký học người ta có cái chữ điên để viết cái chữ này. Và tiếng Miên cũng vậy, thật ra đầu tiên của họ là họ mẫu tự là họ có chữ TR, họ có luôn cái chữ N thứ nhì, mình học thấy ông này hóa là chữ NR. Quý vị nói ủa TR mà có NR nữa hả, NR đọc sao? Để một tí mình sẽ phát âm cho quý vị nghe sau, bây giờ mình cứ theo dõi trước đã, nên nhớ là có một dãy với nhau, thành ra cuối cùng hóa ra là hai chữ đó là tiếng Miên đó, bây giờ nó có hai chữ T và hai chữ N, là vì người Miên họ mất cái âm TR, cái âm con trâu, và mất luôn cái âm rau. Bây giờ mình nghe quý vị để chữ N mà để ngay cái chỗ chữ TR, TR để ở đâu, để N ngay đó, để đó đọc N, N, N, N, nó ngay âm đó quý vị. Chúng ta chỉ biết cái chữ là ngờ vực này nhá, biết chúng từ chữ nhà cửa, nhưng mà ở giữa hai chữ đó nó còn một cái N đặc biệt nữa, nó nằm ngay chỗ chỉ ngay chữ con trâu á, con trâu mà nó đi râu, râu, râu, râu, con trâu mà râu, râu, râu, đó ở ngay đây này. Và tiếng Việt Nam cổ mình có cái âm đó, mình sẽ thấy.